Tiếp diễn không phải không tiếp diễn, không phải luẩn quẩn duy trì, giới hạn ở danh ở sắc, giới hạn ở thân ở tâm. Không phải không đi liên tục tiếp diễn, không phải cả không không ấy tiếp diễn, như thế nó sẽ tự không có giới hạn nào. Không phải cố luẩn quẩn giới hạn ở danh, giới hạn ở sắc, giới hạn ở thân, giới hạn ở tâm, giới hạn ở vạn vật. Không tiếp diễn theo cách không phải cái gì trong không tiếp diễn. Hãy để tỏa sáng ra. Không phải là mang trở vẫn còn, duy trì vẫn còn. Mang trở thân, mang trở tâm, duy trì thân, duy trì tâm, co cụm thân tâm, mang vác thấy, mang vác biết cái gì. Nó giống như là ở trong cái sọ dừa, nếu như mà như vậy. Không phải cái gì trong không đi liên tục. Không phải cái gì trong danh, trong sắc. Không phải cái gì trong thân, trong tâm ấy. Hoặc là trong vạn vật. Cái gì? Như thế nó sẽ tự không có giới hạn nào. Ở cùng bản thân thì cứ khó chịu suốt mãi. Cái mà giả danh gọi là bản thân ấy, cả thân cả tâm luẩn quẩn ở trong bản thân thì cứ khó chịu suốt mãi, giống như là ở cùng với cái sọ dừa. Ở trong cái sọ dừa nếu mà như thế, ở cùng với vạn vật thì cũng là mở rộng ra một chút, nhưng mà nó vẫn còn là cái sọ dừa cọ sừa theo cái cách là lớn hơn chút. Vì thế ở cùng với cái gì cũng không được đâu. Không phải cả không không cùng với nhau. Như thế sẽ không có giới hạn nào. Không phải giới hạn ở danh, ở sắc, ở thân, ở tâm, hoặc là giới hạn ở vạn vật. Không phải cái gì trong không không đi liên tục. Nó sẽ không có giới hạn tự động, không phải giới hạn ở rộng, giới hạn ở hẹp. Nếu như mà nó không phải là sự dính mắc, thì nó sẽ tự không có giới hạn nào. Nhưng nếu như mà cố bám ở cái gì vẫn còn cố dính ở cái gì, vẫn còn trụ ở cái gì, thì sẽ có giới hạn ở chỗ đó. Tất cả mọi thứ đã không có giới hạn rồi. Nhưng mà chúng ta đi ảo tưởng hạn định bởi tự mình, giới hạn này, giới hạn nọ bởi tự mình, vẫn còn ám ảnh giới hạn ở cái gì. Đi ảo tưởng hạn định danh giới tự mình, nó đã không có giới hạn nào rồi. Nó vượt hơn cả rộng, vượt hơn cả hẹp, vượt hơn cả hẹp, vượt hơn cả rộng. Cái sự hạn định của mỗi hạn định này ấy, nó làm cho giới hạn ở rộng, giới hạn ở hẹp. Rộng thì giới hạn ở rộng, mà hẹp thì giới hạn ở hẹp. Bởi không không á. Không phải cả không, cả không không cùng với nhau. Không phải cái gì trong không, trong không không cái gì. Trong không thì cũng không phải nữa. Trong không không thì càng không phải lớn. Cái gì cũng không được đâu. Cho dù là ở tâm một tí tẹo thôi thì cũng không được đâu. Ở trạng thái nào thì cũng không được đâu. Đi lấy trạng thái tâm ở tính chất nào để mà cân nhắc một tí tẹo thôi thì cũng không phải đâu. Một tí tẹo thôi thì sẽ ảo tưởng ngay, ảo tưởng ít đấy. Cho dù là không thì cũng không phải là không. Vậy thì còn đi trụ ở tâm, trụ ở trạng thái, trụ ở trạng triệu chứng, trụ ở các cảm xúc thì chỉ có ảo tưởng thôi. Không phải cái gì trong không, trong không không cái gì. Cho dù trụ ở không thì cũng không phải đâu. Không phải là sự lấy không duy nhất. Nó không phải là sự lấy trong không. Như thế thì sẽ là không theo cách vắng dấu vết. Nó không phải là sự lấy ở trong không. Như thế là vắng dấu vết. Không phải cái gì trong giải thoát, cái gì trong không giải thoát đi. Không phải cái gì trong thoát, không phải cái gì trong dính đi. Không phải cái gì trong không, cái gì trong không không đi. Nếu như mà vẫn còn ám ảnh chìm duy trì thì tự làm cho lạc hậu, tụt hậu bởi chính mình. Nó không phải là sự lấy. Nó không phải là sự lấy trong không nhé.